Chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân Tốp, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 984, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 984 của bộ truyện này. Xin chào bạn Quang Quang Thanh. Võ Luyện Điên Phong, chương 4672. Không gian pháp tắc liên động, hai bóng người cấp tốc bay đến chỗ sâu trong phá toái thiên. Chính là Dung Khai cùng Hạ Lâm Lan. Cho dù cách xa chiến trường trước đó, sát cơ cùng long mạch trong cơ thể của Dương Khai vẫn còn bốc lên không thôi. Bị nhiễm chùm huyết vụ kia ăn mòn, lúc này trong thể nội có một cổ lực lượng vô danh đang tả xung hữu đột, dẫn động long mạch chi lực đều khó mà khống chế, để cho Dương Khai có xúc động muốn hóa thân bán long. Cưỡng ép đè xuống loại xúc động khó hiểu này, thôi động lực lượng muốn khu trừ lực lượng kia ra khỏi người mình. Nhưng không ngờ, lực lượng kia như có linh tính, cùng dũng mãnh lao tới nơi đầu vai. Chớp mắt sau, đầu vai trái giống như bị que hàng in dấu lên, tê rần khắp cả vai. Dương Khai không khỏi đau đớn kêu lên một tiếng, sát cơ sôi trào cùng long mạch chi lực, rốt cuộc cũng bình ổn. Có chuyện gì? Hạ Lâm Lan quay đầu hỏi. Từ khi nam tử áo trắng hiện thân, nàng cũng cảm giác trạng thái của Dương Khai rất là không bình thường. Lúc ấy nếu không có nàng cưỡng ép mang Dương Khai đi, loại trạng thái kia, sợ rằng nhất định phải liều mạng với người ta mới bằng lòng bỏ qua. Đương nhiên, lấy thực lực của Dương Khai biểu hiện ra, nam tử áo trắng cố nhiên có giúp đỡ, sợ rằng cũng ngăn không nổi. Nhưng có Triệu Nghĩa ở một bên, hắn không thể nào để cho Dương Khai đắc thủ. Đụng phải một người rất thú vị. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, xốc lên y phục mình, quay đầu qua vai trái xem xét. Trên đầu vai, thình lình có một ấn ký hình chim. Ấn ký kia phản phất như vật sống, vỗ cánh muốn bay. Một đôi mắt lộ ra vẻ mỉa mai đùa cợt nhân tính hóa. Đây là gì? Hạ Lâm Lan cả kinh hỏi. Dung Khai không nói, chỉ đưa tay gọt đi đầu vai mình. Huyết nhục của in dấu ấn ký hình chim liền bị loại trừ. Dưới lực lượng chấn động, trực tiếp bạo thành một đoàn bột mịn. Miệng vết thương huyết nhục nhúc nhích, sức khôi phục cường đại từ long mạch cùng mộc hành chi lực đã hiển lộ rõ ràng. Mười mấy hơi sau, huyết nhục bị gọt đi, lần nữa mọc dài ra. Nhưng mà ấn ký hình chim vốn nên biến mất theo huyết nhục, lại vẫn sinh động như thật, khắc trên đầu vai, như thể muốn một đời đi theo Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh, mặc dù sớm đã đoán ra kết quả, nhưng tận mắt thấy vẫn có chút khó chịu. Hạ Lâm Lan sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây là bị truy lùng. Dương Khai gật đầu rồi quay đầu sang nhìn nàng. Bây giờ tình cảnh của ta không có tốt, ta khuyên ngươi, hay là tách khỏi ta đi. Mục tiêu của những người kia là thiên địa tuyền. Ngươi cũng không cần phải dấn thân vào bụng nước đục này. Đơn độc hành động, ngươi có lẽ còn có hy vọng sống. Hạ Lâm Lan lắc đầu nói. Dù vậy cũng không làm nên chuyện gì. Bây giờ tin tức hai người chúng ta đi cùng nhau hẳn là đã truyền khắp phá toái thiên rồi. Ta đã giống như ngươi, đều là mục tiêu của bọn hắn. Nàng nói xong rồi cười khổ. Trước đó, ngươi đúng là có một câu thành sấm. Bây giờ hai người chúng ta quả nhiên là thành châu chấu trên một sợi dây thừng. Trước đó, mặc dù bị bọn người cưu bà bước đến tận cửa nhà, nhưng còn không tính là tình cảnh quá ác liệt. Ai nghĩ đến, lúc này mới hơn nửa năm thôi. Hai người biến thành mục tiêu bị người người kêu đánh. Phá toái thiên to như vậy, vậy mà không có nơi cho hai người yên ổn. Bây giờ chúng ta hoặc là nghĩ biện pháp quay lại phá vây. Chỉ cần có thể rời khỏi phá toái thiên là sẽ có thể an toàn. Nhưng cơ hội không lớn. Lúc này quay đầu cũng không biết phải tao ngộ bao nhiêu trận chém giết. Nếu chỉ là thất phẩm thì thôi đi. Bây giờ ngay cả bát phẩm đều xuất động rồi. Nếu đụng trúng bọn hắn, hai người chúng ta tuyệt không có sức phản kháng. Càn khôn tứ trụ, đủ cho bát phẩm phải ngấp nghé. Cho nên chúng ta phải tìm một chỗ cho dù là bát phẩm khai thiên cũng khó có thể tới. Dương Khai nói, ta không quen nơi này, người có đề nghị gì không? Ấn ký hình chim có hiệu quả truy tung, mặc dù Dương Khai cũng không dám xác định khoảng cách nó có thể truy tung là bao xa, nhưng mọi thứ nên làm dự tính xấu nhất. Sau lưng nam tử áo trắng là Thịnh Dương thần quân, tìm nơi trốn đi là không có thực tế, sớm muộn gì cũng sẽ bị truy tung. Nếu có thể tìm được một chỗ càng khôn phúc địa, hoặc là càng khôn động thiên không bị người ta phát hiện. Hạ Lâm Lan còn chưa dứt lời, Dương Khai đưa tay dừng. Loại hy vọng này quá mức xa vời, không gạt ngươi. Đoạn đường tới đây ta đã có chỗ quan sát, đáng tiếc không có thu hoạch. Hạ Lâm Lan mím chặt môi, nét mặt do dự. Dương Khai nhíu mày nói. Thế cục còn rất là ác liệt, có lẽ dồn vào tử địa mới có thể hậu sinh. Nếu ngươi có chỗ đi, không ngại nói thẳng. Phá toái khư. Hạ Lâm Lan ngẩng đầu nói, nàng cũng biết Dương Khai khẳng định không nói rõ phá toái khư là nơi nào, vì vậy chủ động giải thích. Phá toái khư là chỗ sâu nhất của phá toái thiên. Nghe đồn nơi đó là chiến trường sau cùng của trận đại chiến kinh thiên tại thời đại thượng cổ. Thượng phẩm khai thiên vẫn lạc tại nơi đó là nhiều vô số. Cho nên chỗ kia lưu lại vô số thần thông bí thuật, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Cho dù là thất phẩm hay bát phẩm khai thiên ẩn cư trong phá toái thiên, cũng sẽ không tùy tiện đặt chân vào. Bởi vì nơi đó chẳng những có lưu lại thần thông bí thuật, còn có trận pháp, bí bảo. Nếu không cẩn thận xúc động vào, ai cũng không dám cam đoan, mình có thể toàn thây trở ra. Nhưng mà... Nhưng cái gì? Dương Khai hỏi. Phá toái khư có rất nhiều thánh linh ở trong đó, cho nên cho tới nay đều là cấm địa của võ giả nhân loại chúng ta. Thánh linh sao? Có long tộc không? Dương Khai nhíu mày. Hạ Lâm Lan lắc đầu. Ta không rõ. Ta sinh sống tại phá toái thiên nhiều năm rồi. Chưa bao giờ thấy qua long tộc. Ngươi tìm long tộc mà làm gì? Dương Khai đương nhiên sẽ không nói với nàng mình có long tộc huyết mạch, mà thuận miệng nói qua loa. Thì hiếu kỳ mà thôi. Nghe nói Long Phượng là thánh linh đứng đầu, kính ngưỡng đã lâu. Đáng tiếc là vô duyên gặp. Hạ Lâm Lan bật cười. Long tộc xưa nay cao ngạo, nếu thật sự gặp, hai ta cũng phải lo lắng liệu có tự dưng bị giận chó đánh mèo hay không. Vậy chúng ta đi phá toái khư. Dương Khai quyết định thật nhanh. Hạ Lâm Lan tuy có hơi chần chừ, thế nhưng cũng biết tại phá toái thiên ngoài trừ phá toái khư, hai người đã không còn nơi mà đi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, chỉ dẫn phương hướng cho Dương Khai. Trên đường đi, Hạ Lâm Lan nói mọi thứ mà mình biết về phá toái khư. Mặc dù nàng đã sống tại phá toái thiên mấy ngàn năm, nhưng đối với nơi cấm địa này thật sự không hiểu rõ nhiều. Chỉ biết chỗ kia hung hiểm dị thường, thánh linh bề bộn, vào trong đó tuyệt đối là cự tử nhất sinh. Lần này nếu không phải bị buộc đến đường cùng mạt lộ, nói cái gì nàng cũng sẽ không có ý nghĩ tiến vào phá toái khư. Mười mấy ngày này, hai người dần dần tiếp cận phá toái khư. Hạ Lâm Lan rõ ràng rất là khẩn trương, cả người đều căng thẳng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ đụng phải tai họa ngập đầu. Dương Khai đang muốn trấn an vài câu, bỗng nhiên biến sắc, đang phi đi cũng bị cưỡng ép ngăn lại. Không gì khác, đang phi đi. Một cổ khí cơ cường hoành từ nơi không biết cách bao nhiêu vạn dặm, bỗng nhiên như gông xiềng vô hình khóa chặt hắn. Hạ Lâm Lan rõ ràng cũng đã nhận ra, quay đầu nhìn, Hoa Dung thất sắc. Là Thịnh Dương thần quân. Nơi cuối cùng trong tầm mắt, một đạo lưu quang cấp tốc chạy đến bên này, nhanh không hợp với thói thường. Lúc bắt đầu quang mang ảm đạm, nháy mắt một cái đã có thể thấy rõ. Đi thôi. Dương Khai quát, bắt lấy cánh tay của Hạ Lâm Lan, muốn thôi động không gian pháp tắc bỏ chạy. Nhưng mà hắn chẳng kịp có hành động, khí cơ kia bỗng nhiên siết chặt hơn rất nhiều. Thân ảnh của Dương Khai vừa mới mơ hồ lập tức lần nữa hiển lộ ra. Không gian thuẫn di tại thời điểm mấu chốt nhất bị đánh gãy, nhìn không được phun ra một ngụm máu. Hạ Lâm Lan thấy như vậy, vội vàng thôi động lực lượng, bao lấy Dương Khai bỏ chạy. Bên tai vang lên một âm thanh vang dội. Tiểu bối, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn, đứng tại chỗ cho ta. Nếu không, để bổn quân đuổi kịp, ngươi sẽ sống không bằng chết. Hạ Lâm Lan làm sao quan tâm, mặc dù từ miệng của Triệu Nghĩa biết được phẩm hạnh của Thịnh Dương thần quân là không tệ, chưa bao giờ có cử động ý thế hiếp người, nhưng xem một lá mà dòm toàn cảnh, Thịnh Dương thần quân người chưa đến lại có ngôn ngữ đe dọa như này, thật sự là để cho người ta không có tin được. Một lát sau, một thân ảnh cao to uy mãnh lướt qua, đương nhiên đó là Thịnh Dương thần quân. Hắn có thể đuổi tới nơi này, tự nhiên là ỷ vào ân ký trên người của Dương Khai. Lúc này trên mu bàn tay của Thịnh Dương thần quân cũng có một đạo ân ký giống như Dương Khai như đúc, hiển nhiên là do nam tử kia. Hai đạo ân ký xuất từ tay một người, lại có huyết mạch liên lụy, cho nên vô luận cách bao xa đều có thể hô ứng lẫn nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà Thịnh Dương thần quân có thể tinh chuẩn đuổi đến nơi đây. Dương Khai không phải không nghĩ tới muốn khu trừ ấn ký, chỉ là đoạn đường này Dương Khai cũng thử qua không ít phương pháp, nhưng thủy chung không thể nào xua tan. Còn nữa, một đường đào vong cũng không có quá nhiều thời gian có thể phung phí. Ba thân ảnh một trước một sau lướt gấp không ngừng, nhưng mà khoảng cách hai bên rõ ràng đang cấp tốc rút ngắn. Bát phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, Dương Khai không thể nào tùy tiện thôi động không gian thuấn di, chỉ bằng vào tốc độ của hai người căn bản là không có cách nào tránh thoát. Nửa ngày sau, Dương Khai đưa mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt một mảnh quang mang đủ mọi màu sắc tràn ngập, phảng phất vô số tinh vân vắt ngang trong hư không, kéo dài bao trùm không biết bao nhiêu vạn dặm địa giới. Mặc dù khoảng cách rất xa, Dương Khai cũng không khỏi có cảm giác kinh hồn tán đởm. Chỉ vì trong quang mang đủ mọi màu sắc kia, có khí tức cực kỳ nguy hiểm tràn ngập. Đó chính là phá toái hư. Hạ Lâm Lan cũng hơi thất thần. Quang mang đủ mọi màu sắc kia, hẳn là thần thông bí thuật thượng cổ đại năng đã lưu lại. Nói tới đây, bờ môi phát khô, quay đầu nhìn sang Dương Khai nói. Chúng ta thật sự phải đi vào sao? Còn chưa tiến vào phá toái hư, Hạ Lâm Lan đã có cảm giác đại nạn lâm đầu. Nếu thật sự tiến vào, ai biết sẽ gặp tao ngộ gì. Chúng ta còn có lựa chọn nào khác sao? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía trước, ánh mắt kiên nghị. Hạ Lâm Lan cười khổ, sau lưng, Thịnh Dương thần quân càng tới gần. Trừ phi hai người đứng tại chỗ ký thác thân gia tính mệnh vào sự từ bi của Thịnh Dương thần quân, nếu không cũng chỉ có thể đi tiếp. Thịnh Dương thần quân hiển nhiên cũng đã nhận ra dự tính của hai người. Không khỏi sắc mặt ngưng trọng, thì pháp cao giọng nói. Hoàn cảnh trong phá toái khư ác liệt cực kỳ. Chớ nói hai người các ngươi, chính là bổn quân dù có vào trong đó, cũng không dám nói có thể sống sót đi ra. Nếu hai người các ngươi đi vào, nhất định là phải chết. Chương 4673. Mắt thấy hai người không ngừng bước, Thịnh Dương thần quân nổi nóng hừ lạnh nói. Ngu xuẩn mất khôn. Rồi nâng lên một chưởng hung hăng chộp tới phía trước. Thiên địa vĩ lực cuồng bạo phóng ra. Trong hư không, lập tức xuất hiện một thủ ấn to lớn màu xanh mờ, như thiên la địa võng chụp xuống hai người và thiên tế địa. Thủ ấn to lớn bao trùm phạm vi vô cùng rộng. Hai người đúng là muốn tránh cũng không thể tránh. Trong nháy mắt, liền bị bắt vào trong đó. Thủ ấn to lớn bỗng siết chặt, sức trói buộc từ bốn phương tam hướng truyền tới. Từ trong cơ thể của Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đều truyền đến tiếng trật xương khớp. Chỉ một thoáng, tai không nghe thấy, mắt không nhìn thấy, như bị khốn trong một cái lồng giam hắc ám. Kim ô đề minh vang, Dương Khai cầm trong tay thương long thương, hung hăng đâm ra một thương, xe rách hắc ám ngay trước mặt. Cùng lúc này Hạ Lâm Lan cũng oanh ra một đạo thần thông. Thịnh Dương thần quân tuy là bát phẩm khai thiên, nhưng ở nơi xa vội vàng xuất thủ, vẫn khó ngăn được hai người hợp lực phá vây. Thủ ấn to lớn vỡ nát, hai bóng người chật vật ngã ra. Thịnh Dương thần quân cũng biết, một chưởng kia không có khả năng trói hẳn hai người, nhưng trong chớp nhoáng trì hoãn này, khoảng cách đôi bên đã rút ngắn không ít. Hắn lao không ngừng, một tay nắm thành quyền oanh ra. Một quyền chi uy này trong nháy mắt đột phá không gian cách trở. Lực lượng cuồng bạo phát tiết, giống như biển gầm quét sạch ra phía trước. Da đầu tê dại một hồi, toàn thân da thịt cũng không khỏi tự chủ căng cứng. Dương Khai vội vàng quay người, thương long thương hóa thành vô biên thương ảnh trùng tới phía trước. Tu vi của Hạ Lâm Lan mặc dù cao hơn hắn một phẩm giai, nhưng luận về kinh nghiệm liều mạng tranh đấu không thể nào nghi ngờ kém hơn hắn rất nhiều, phản ứng cũng chậm hơn hắn nửa nhịp. Dương Khai vừa đâm ra một thương, nàng mới đồng thời tế ra một kiện phòng hộ bí bảo, vắt ngang phía trước. Quyền kình cuốn theo thiên địa vĩ lực của bát phẩm khai thiên tràn ngập mà tới, đầy trời thương ảnh trong nháy mắt vỡ tan. Phòng hộ bí bảo của Hạ Lâm Lan tế ra cũng lập tức quang mang ảm đạm, rõ ràng linh tính mất nhiều. Như một tòa núi lớn đụng vào trên thân của hai người cùng nhau đẫm máu bay rớt ra ngoài. Đi thôi! Dương Khai nuốt xuống máu nóng nơi cổ họng, mượn nhờ lực phản chấn, bắt được cánh tay của Hạ Lâm Lan, rồi lao thẳng vào trong phá toái khư. Giây lát sau, Thịnh Dương Thần Quân đến trước phá toái khư, ngẩng đầu nhìn chăm chú thế giới tràn ngập đủ mọi màu sắc, trong mắt lóe lên vẻ chần chừ, cuối cùng vẫn bước ra một bước, theo sát vào. Phá toái khư mặc dù hung danh tại ngoại, nhưng dụ hoặc của thiên địa tuyền lớn không gì sánh kịp, đáng giá để cho hắn mạo hiểm. Nhưng mà chợt vừa bước vào phá toái khư, đón đầu chính là một đạo thần thông hung mãnh đánh tới. Thịnh Dương Thần Quân trợn mắt trừng trừng, một quyền oanh ra. Uy lực đạo thần thông kia không thua lục phẩm khai thiên một kích toàn lực, ầm vang phá toái. Thịnh Dương Thần Quân không ngừng bộ pháp, cấp tốc đuổi theo. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn, là dọc theo con đường này, bốn phương tam hướng lại có vô số đạo thần thông bí thuật giáp công tới. Mặc dù mỗi một đạo thần thông đều chỉ có uy năng như lục phẩm khai thiên một kích, không có uy hiếp tính mệnh đối với hắn, nhưng mà lít nha lít nhít, liên miên bất tuyệt cũng khá là khó chịu. Phía trước, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đang trốn chạy, cũng là hải hùng khiếp vía, lạnh mình không thôi. Từ bên ngoài nhìn phá toái khư, hai người chỉ phát giác, bên trong tích chứa vô tận hung hiểm, chỉ có chân chính tiến vào nơi này mới có thể cảm nhận rõ rệt. Nơi quỷ quái này đúng là không biết lưu lại bao nhiêu đạo thần thông bí thuật. Từng đạo thần thông bí thuật quỷ dị này giống như cương phong thần thông mà Dương Khai gặp khi trước. Tuy cách vô số năm tháng vẫn lưu lại tại thế, chỉ có uy năng không bằng cương phong thần thông, nhưng mà thắng ở số lượng nhiều, thật sự là nhiều vô số kể. Trước khi hai người chưa đi đến, những thần thông bí thuật này an ổn bất động. Đến khi hai người đi ngang qua, thần thông bí thuật ẩn nấp mới bắt đầu tranh nhau bộc phát. Từng đạo thần thông bí thuật khôi phục sau lâu dài yên ắng, mỗi một kích đều không khác lục phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Đây chính là uy lực sau vô số năm, vậy mà vẫn có uy năng này. Khó có thể tưởng, nếu như những thần thông bí thuật này tại thời kỳ toàn thịnh là cuồng bạo ra sao, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng có uy lực của bát phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Trong tình cảnh này, hai người tự như trong lúc vô tình bước vào một chỗ tràn ngập đầy bẫy rập. Những nơi đi qua, tất cả bẫy rập đều bị xúc động. Hai người không dám dừng, cũng không dừng được. Nếu như dừng, nhất định phải chết. Rất nhiều thần thông bí thuật bị kích động, nhưng xảo ở chỗ, chúng đều cần một khoảng thời gian rất ngắn để bộc phát, đủ cho hai người tiếp tục chạy trốn. Nhưng mà cái này lại khổ cho Thịnh Dương Thần Quân truy kích ở đằng sau. Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan xúc động thần thông bí thuật, đổ ập xuống hắn. Chẳng khác gì hắn đang giúp cho hai người thu thập cục diện rối rắm. Phát giác được điểm này, Thịnh Dương Thần Quân tức giận tột đỉnh. Nếu hắn không truy tung vào, những thần thông bị xúc động này tuyệt đối sẽ đuổi theo Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan. Nhưng hắn không có bỏ qua được thiên địa tuyền, cứ như vậy mà lao vào. Từng đạo thần thông bí thuật có thể so với lục phẩm khai thiên toàn lực xuất thủ. Thịnh Dương Thần Quân ứng phó cố nhiên không uổng phí công phu gì, nhưng cũng là phiền muộn không thôi. Mạnh mẽ đâm tới, song quyền huy động, không biết vỡ vụn bao nhiêu là thần thông bí thuật. Sau lưng chấn động kịch liệt, liên miên bất tuyệt. Dương Khai đương nhiên biết đó là động tĩnh do Thịnh Dương Thần Quân làm ra. Tình cảnh này cũng không lo được cười trên nỗi đau của người khác, ngược lại còn có chút lo. Cứ việc trước đó nghe Hạ Lâm Lan nói phá toái khư hung hiểm dị thường, nhưng nghe nói là một chuyện, còn tự mình xâm nhập trong đó lại là một chuyện khác. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới trong phá toái khư này lại kinh khủng như vậy. Bây giờ đừng nói Thịnh Dương Thần Quân đâm lao phải theo lao, hắn cùng Hạ Lâm Lan cũng giống như vậy, căn bản không dám hơi dừng chút nào, bởi vì có chút chần chừ, thần thông bí thuật bị xúc động kia sẽ oanh kích tới bọn hắn. Thịnh Dương Thần Quân có thực lực cường đại, có thể ứng phó những thần thông bí thuật này, hắn cùng Hạ Lâm Lan tuyệt đối không được, bởi trước đó hai người đều bị Thịnh Dương Thần Quân đã thương từ xa. Nơi này có thánh linh sinh tồn ư? Dương Khai không khỏi sinh nghi. Tuy nói thánh linh có thực lực cường đại, mặc kệ là thánh linh nào, phàm là thánh linh trưởng thành đều có lực lượng thượng phẩm khai thiên. Nhưng mà nơi hung hiểm bậc này, cho dù là thánh linh cũng không có chỗ dung thân. Nghe đồn là vậy, ta cũng không biết. Hạ Lâm Lan chậm rãi lắc đầu. Dương Khai không nghĩ nhiều, mặc kệ nơi này có thánh linh sinh tồn hay không, bây giờ mạng sống của hai người như treo trên sợi tóc mới là thật. Dương Khai à, nếu ta chết rồi, bọn người Tần Phấn... Không đợi cho Hạ Lâm Lan nói xong, Dương Khai lập tức chen ngang. Ngay cả ngươi cũng chết rồi, ngươi cảm thấy ta còn có thể sống được ư? Hạ Lâm Lan nghẹn lời, ngẫm lại thấy cũng đúng. Nếu ngay cả thất phẩm như nàng đều chết, Dương Khai khẳng định cũng giữ nhiều lành ít. Tại nơi này, không gian pháp tắc cũng không có ưu thế gì. Thuấn gì, nó không chừng lại đâm vào trong một tử địa nào đó cũng nên. Cho nên, không nghĩ những chuyện đó. Được rồi. Dương Khai lên tiếng. Dương Khai ta xuất đạo cho tới nay, trải qua vô số sinh tử, nhiều lần mạng sống như treo trên sợi tóc. Lần này tình huống tuy hỏng bét, nhưng còn chưa tới thời khắc sơn cùng thủy tận, còn có một tia hy vọng. Nói không chừng có thể liễu ám hòa mình. Ta chỉ mong là như vậy thôi. Hạ Lâm Lan ngữ khí tiêu điều. Một đường tiến lên như vậy, mặc dù đại đa số thần thông bí thuật sau khi bị kích phát không kịp công kích bọn hắn, nhưng vẫn có số ít thần thông phát động quá nhanh, khiến cho hai người tránh không có kịp. Mỗi khi như vậy, hai người chỉ có thể xuất thủ hóa giải, liên tiếp như thế cũng tiêu hao rất lớn. Mấy ngày sau, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan biểu lộ ngưng trọng. Chỉ vì càng là xâm nhập vào phá toái khư, uy năng thần thông bí thuật tràn ngập trong hư không lại càng mạnh hơn. Nửa ngày trước, từng có thần thông có thể so với thất phẩm khai thiên xuất thủ. Mà nửa ngày, thần thông tương tự như vậy ngày càng nhiều hơn. Hiển nhiên là càng đến chỗ sâu, uy năng thần thông càng khủng bố hơn. Chợt có thần thông đánh tới, hai người cũng không thể không liên thủ hóa giải. Tình cảnh như vậy thật sự để cho người ta áp lực như núi. Lại đi tiếp nửa ngày, thần thông gặp phải tất cả đều có thể so với thất phẩm khai thiên một kích. Mỗi một đạo thần thông kia, Hạ Lâm Lan đều phải toàn lực ứng phó. Cũng may, Dương Khai không phải là lục phẩm bình thường. Hai người liên thủ tạm thời coi như chu toàn. Lúc này Dương Khai cảm thấy không gì sánh được, cảm thấy may mắn. Vì sau khi những thần thông này bị phát động, hai người đều có thời gian thoát đi. Nếu không, không đến thời gian một nén nhang, hai người phải kiệt lực mà chết. Động tĩnh sau lưng không ngừng chấn động kia chưa bao giờ đình chỉ, ngược lại ngày càng gần. Rõ ràng Thịnh Dương thần quân theo đuổi không có tha. Dương Khai cũng rất là bội phục nghị lực của tên này. Bát phẩm khai thiên nội tình quá cường đại. Hắn cùng Hạ Lâm Lan chỉ cần ngẫu nhiên ứng phó một số ít thần thông đã mệt bở hơi tai. Vậy mà Thịnh Dương thần quân phải đón gần hết những thứ hai người chạm tới. Thần thông bí thuật, trên cơ bản tất cả đều bị hắn hóa giải. Nhưng kể từ đó, cho dù bát phẩm khai thiên mạnh tới mấy, lúc này Thịnh Dương thần quân sợ rằng cũng không được tốt lắm. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi. Thịnh Dương thần quân hóa giải từng đạo thần thông, tuyệt đối tiêu hao lớn hơn hai người rất nhiều. Trên thực tế xác thực là vậy, giờ phút này sắc mặt của Thịnh Dương thần quân có vẻ hơi trắng bệch, rõ ràng tiêu hao rất lớn. Nhưng mà ngay cả thời gian khôi phục hắn đều không có. Bất kỳ thời khắc chần chừ trì hoãn nào đều có thể bị mấy đạo thần thông này đánh vào người. Hắn không phải không nghĩ tới chuyện thối lui, nhưng đã đuổi tới mức này rồi, ăn quả đắng như vậy, để hắn cứ như thế rời đi, làm sao có thể cam tâm. Trong lòng kìm nén một cổ nộ khí, âm thầm quyết tâm, nếu có thể bắt được tiểu tử cầm thiên địa tuyền, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Tu hành nhiều năm như vậy rồi, Thịnh Dương thần quân còn chưa từng nếm đau khổ như này. Lại mấy ngày sau, Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan đều rất là chật vật, vết máu đầy người. Cứ việc chỉ cần ngẫu nhiên ứng đối thần thông bí thuật, cứ việc hai người phối hợp không tì vết chút nào, nhưng mà dưới áp lực mạnh, thời gian kéo dài, cũng phải có thời điểm thất thủ. Lúc trước ứng đối một đạo kiếm khí lăng liệt, Dương Khai kém chút bị chặt đứt đôi. Phần bụng Hạ Lâm Lan còn xuất hiện một vết thương dài, huyết nhục nhúc nhích. Trong nháy mắt đó là chân chính đi qua tử môn quan. Mà xâm nhập vào đây, Dương Khai đã cảm giác. Trong những thần thông bí thuật bị mình phát động kia, có những tồn tại kinh khủng có thể so với bát phẩm khai thiên một kích. Cứ việc số lượng không nhiều, nhưng đối với hai người lại là tin dữ cực lớn. Lấy lực lượng bây giờ, bị bất luận một đạo thần thông nào có thể so với bát phẩm khai thiên oanh trúng, thì hẳn là hai người phải chết. Chương 4674. Tin tức tốt duy nhất chính là mặc dù uy năng thần thông bí thuật nơi này càng ngày càng mạnh, nhưng mà số lượng rõ ràng ít đi, nếu không, hai người thật sự không thể trốn đi đâu được. Đoạn đường này Dung Kha nhìn thấy không biết bao nhiêu là thượng cổ bí bảo tạo hình cổ quái. Rất nhiều thần thông bí thuật bị phát động kia đều là do những bí bảo này kích phát ra. Mặc dù cách vô số năm tháng, những bí bảo này cũng vẫn còn không mất đi linh tính. Bởi vậy có thể thấy, phá toái khư không chỉ là có hung hiểm, còn có tài phú khó có thể tưởng. Chỉ tiếc xâm nhập đến tận nơi đây, chính là bát phẩm khai thiên, cũng chưa chắc có cơ hội lấy đi những bí bảo này. Cẩn thận! Hạ Lâm Lan bỗng nhiên hô. Dung Khai cũng lập tức biểu lộ ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn ra phía trước. Chỉ thấy phía trước có một đạo hào quang màu tím như linh xà vũ động. Trong quang mang, ẩn dấu khí tức khiến cho hai người đều phát run. Đây tuyệt đối là một đạo thần thông có thể so với bát phẩm khai thiên xuất thủ. Tử quan thần thông do xâm nhập. Tử quan thần thông do hai người xâm nhập mà cấp tốc khôi phục. Khí cơ lăng lệ trong nháy mắt khóa chặt hai người, khiến cho hai người đều sắc mặt đại biến. Càng sợ cái gì thì cái đó tới, giống như trên chiến trường mênh mông, càng sợ chết thì càng dễ chết. Khí cơ từ thần thông kia đã khóa kín hai người, trừ phi ngạnh kháng hóa giải, nếu không tuyệt đối không thể thoát khỏi sự truy kích của thần thông này. Nếu hai người vào thời kỳ toàn thịnh đối đầu thần thông như vậy, có lẽ còn có hy vọng sống. Nhưng mà lấy trạng thái bây giờ, nào có chút cơ hội hóa giải. Đi! Dương Khai gầm thét, cấp tốc vọt tới một bên. Hai người khí cơ tương liên, như ảnh đi theo nhau. Tử quan thần thông như đang sống chợt bắn ra, như mèo ngửi được mùi cá tanh mà đuổi theo không tha. Trước đó, mặc dù đào vong khỏi Thịnh Dương thần quân, hai người sẽ còn thoáng chú ý, tận lực, không chạm vào quá nhiều thần thông. Nhưng mà bây giờ tử quan thần thông kia truy kích không có tha, hai người hoảng hốt chạy bừa, đâu còn có lòng dạ thanh thản để quan sát tình huống phía trước. Chỉ có hơi dừng lại đều có thể dẫn đến ác quả không thể vãn hồi. Cứ liên tục phóng đi kiểu này, kết quả đưa tới là càng ngày càng nhiều thần thông bị xúc động, khí cơ khóa chặt lấy hai người. Lát sau, đằng sau hai người đã không chỉ có một đạo tử quan mang đủ mọi màu sắc đuổi theo hai người. Mỗi một đạo thần thông đều tối thiểu nhất là thất phẩm khai thiên một kích toàn lực. Dung Khai tê hết cả da đầu, mà Hạ Lâm Lan cũng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Càng đi về phía trước, thế cục càng ác liệt. Hai người tựa như đầu rồng, kéo theo sau là cái đuôi dài đủ mọi màu sắc. Tràng diện mặc dù phách lệ, nhưng mà chính là càng đẹp thì càng nguy hiểm. Dung Khai à, chúng ta sợ rằng không có sống nổi rồi. Hạ Lâm Lan cười khổ một tiếng, lúc này không khỏi hối hận. Nếu sớm biết tiến vào phá toái khư sẽ là tình huống như này, nên đi theo Dung Khai rời khỏi phá toái thiên thì hơn. Bị động thiên phúc địa kia bắt đi, dù sao còn tốt hơn là ở chỗ này, bị chết từ từ tới gần, mà lại thúc thủ vô sách. Người im đi! Dung Khai quát. Đều sắp chết rồi, ta bực tức vài câu không có được sao? Hạ Lâm Lan có chút ủy khuất. Dung Khai mặc kệ nàng, ngay vào lúc này bỗng nhiên quay đầu nhìn một hướng khác, có phát giác. Trên phương hướng kia, kịch liệt mà nồng đậm lực lượng không gian đang ba động truyền tới. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, cảm giác đối với loại lực lượng này rất là nhạy cảm. Lực lượng không gian ba động với hắn giống như đèn đuốc trong trời tối đen, rất là dễ thấy. Đi qua bên này, Dung Khai nói rồi lập tức cải biến phương hướng. Mặc dù không biết bên kia đến cùng có cái gì, nhưng mà lực lượng không gian kịch liệt như vậy rõ ràng không phải là bình thường. Thế cục đã không còn gì ác liệt hơn. Bây giờ hai người đã gần như đứng trước quỷ môn quan. Qua bên kia, nói không chừng còn có thể tìm được hy vọng sống. Dù sao còn tốt hơn ở chỗ này mà kéo dài hơi tàn. Một lát sau, số lượng thần thông bí thuật bị hai người xúc động càng khổng lồ. Quang mang đủ mọi màu sắc đằng sau lưng cũng càng tráng kiện. Chợt, Ánh mắt của Dương Khai tụ lại, kinh ngạc nhìn nhìn chăm chăm hư không phía trước. Hạ Lâm Lan cũng đưa tay che môi. Hư không ngay phía trước không có quang mang đủ mọi màu sắc, nhưng toàn bộ hư không lại là một tấm gương như bị đánh nát. Từng mảnh vỡ không gian lơ lửng, loạn thất bát tao. Giữa mảnh vỡ đều là vết nứt hư không, tràn ngập khí tức hư vô hỗn độn. Không gian thần thông. Dương Khai thấy mà sáng mắt. Trước đó phát giác được trong phá toái khư có vô số thần thông bí thuật ẩn nấp. Dương Khai từng nghĩ, những thần thông đủ loại này sẽ có hay không không gian thần thông bên trong. Chỉ là đoạn đường này không có gặp được, để cho hắn không khỏi có hơi thất lạc. Ai ngờ đúng là thật sự có, hơn nữa còn là giấu tại nơi cực sâu. Từ cảnh tượng trước mắt mà xem, không gian pha toái là kết quả tạo thành từ không gian thần thông không sai. Chỉ là uy năng của nó đã sớm bộc phát gần hết. Hư không bị đánh nát này chính là chứng minh. Dương Khai tâm thần khuấy động. Thời đại thượng cổ cũng có người tinh thông không gian pháp tắc, mà lại trình độ cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bởi vì tổn hại do đạo không gian thần thông này tạo thành, cho tới hôm nay, thiên địa pháp tắc này đều không thể tu bổ. Hư không vẫn luôn như một cái gương vỡ nát. Mà bây giờ nguy hiểm chân chính không phải là không gian thần thông, mà là hư không pha toái đạo thần thông kia để lại. Nếu tiến vào trong, hơi không cẩn thận chút, có khả năng ngã vào trong vết nứt hư không. Đổi lại là khi bình thường, Dương Khai chưa hẳn sẽ lấy thân mạo hiểm, tối thiểu nhất cũng sẽ quan sát lĩnh hội trước, nhìn xem phải chăng có thể hiểu thấu đáo huyền bí thần thông này không. Nhưng mà còn lúc này, đằng sau lưng nguy cơ trùng trùng, làm sao có thời cơ cho hắn lĩnh hội cái gì, ngay cả công phu do dự đều không có. Dương Khai kéo theo Hạ Lâm Lan phong đến một mảnh vỡ không gian gần nhất. Hạ Lâm Lan theo bản năng ngăn cản, hiển nhiên cũng có thể nhìn rõ nguy hiểm phía trước, nhưng mà rất nhanh trầm tĩnh, mặc cho Dương Khai kéo đi. Cảm giác rung động rất nhỏ truyền tới, có loại cảm giác giống như thông qua không gian pháp trận. Đến khi lấy lại tinh thần, Dương Khai giật mình phát hiện ra, bên người không còn bóng dáng của Hạ Lâm Lan. Hắn kinh hãi không ít. Phải biết, trước khi vào đây, khí cơ hai người bọn hắn luôn chặt chẽ tương liên, mới có thể cùng tiến cùng lui. Rõ ràng vừa rồi còn cùng một chỗ, nháy mắt sau, Hạ Lâm Lan biến mất không có chút dấu hiệu nào. Dương Khai vội vàng tìm kiếm xung quanh, rất nhanh. Trên một khối mảnh vỡ không gian cách đó mấy trăm dặm, thấy được thân ảnh của Hạ Lâm Lan. Nàng rõ ràng cũng nhìn thấy mình, nét mặt mờ mịt, đưa mắt trông. Dương Khai còn chưa kịp chào hỏi, hai người đồng thời quay đầu, nhìn một phương hướng khác. Trên phương hướng kia, thần thông bí thuật đủ mọi màu sắc, hội tụ thành một dòng lũ lớn cuồng bạo oanh tới. Dương Khai nhìn ra dòng lũ này chính là những thứ trước đó khóa chặt khí cơ mình, cả một đường truy kích tới. Dòng lũ tràn vào trong một khối mảnh vỡ không gian, nhìn cực kỳ quen mắt, sau đó biến mất. Dương Khai nháy mắt mấy cái, nhận ra mảnh vỡ không gian kia đúng là nơi trước đó mình cùng Hạ Lâm Lan đặt chân. Chỉ là chẳng biết tại sao, sau khi hai người đặt chân xuống mảnh vỡ không gian kia, lại bị truyền tống đến trên hai khối mảnh vỡ khác biệt. Còn chưa kịp nghĩ rõ ràng vấn đề này, bốn phía, trong từng khối mảnh vỡ không gian kia, từng đạo thần thông bạo phát, quang mang đủ mọi màu sắc thoáng hiện trên từng khối trong mảnh vỡ, biến mất, rồi lần nữa xuất hiện, rồi lại biến mất. Dương Khai nhìn mà cả người toát mồ hôi lạnh. Cứ việc uy năng từ những thần thông kia bị vết nứt hư không cách trở, làm cho không thể phát giác quá rõ ràng. Nhưng chỉ cần thấy uy thế những thần thông này, Dương Khai cũng có thể xác định. Nếu như mình cùng Hạ Lâm Lan đứng mũi chịu sào, chính là có 10 cái mạng cũng không có đủ chết. Cũng may, sau một lát, những thần thông này rốt cuộc cũng hao hết uy năng, dần dần trừ khử vô hình. Một trận nguy cơ cứ như vậy mà được hóa giải. Nhưng mà hai người lại lâm vào một nguy cơ càng quỷ dị khác. Hạ Lâm Lan rõ ràng muốn đi tới chỗ của Dương Khai. Dù sao tại nơi quỷ dị này, lẻ loi một mình thật sự không có chút cảm giác an toàn. Nhưng mà nàng vừa mới bước chân, cả người đột nhiên biến mất. Đến khi lần nữa hiện thân, đã xuất hiện trên một khối mảnh vỡ rất xa khác. Cái này khiến cho nàng mịt mờ thật lâu. Người đừng có lộn xộn. Dương Khai truyền âm. Hạ Lâm Lan nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ. Dương Khai đưa mắt nhìn ra xung quanh, trước đó quan sát từ bên ngoài còn không phát hiện ra được gì. Bây giờ xâm nhập vào đây mới thấy rõ. Vùng không gian này phá toái không có chịu nổi. Mảnh vỡ không gian to to nhỏ nhỏ là nhiều vô số kể. Mới dùng mắt thường đã thấy hơn vạn. Những chỗ càng xa xôi không thấy được, sợ rằng sẽ càng nhiều. Liên tưởng đến tràng cảnh rất nhiều thần thông tri kích bộc phát trước đó, cùng chuyện sau khi tiến vào nơi đây, Dương Khai ẩn ẩn có một phỏng đoán. Lại đi một bước, bình yên vô sự. Nhưng mà đến bước thứ ba, loại cảm giác giống như thông qua không gian pháp trận lần nữa truyền tới. Thấy hoa mắt, Dương Khai đột ngột xuất hiện trên một khối mảnh vỡ không gian khác. Đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy Hạ Lâm Lan, cũng không biết mình bị truyền tống đến nơi đâu. Hiển nhiên vẫn còn trong phạm vi không gian thần thông kia, bởi vì bốn phía tất cả đều là vô tận mảnh vỡ không gian. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, Dương Khai càng lớn mật hơn nhiều. Một lát sau, Dương Khai lại biến mất, truyền tống đến một nơi khác. Quan sát xung quanh, vẫn không thấy Hạ Lâm Lan đâu. Dương Khai lần nữa bước đi. Sau 7-8 lần như vậy, cuối cùng cách đó hơn 10 dặm, trong một mảnh vụn nào đó thấy được thân ảnh của Hạ Lâm Lan. Lúc này nữ nhân này trông rất bất lực cùng mờ mịt. Dương Khai đột nhiên biến mất để cho nàng cảm thấy bất an. Nhưng trước đó được Dương Khai căn dặn, lại không dám tùy tiện loạn động. Đến tận bây giờ trong thiếu Dương Khai, nàng mới nhẹ nhàng thở ra rồi rất nhanh thu liễm. Chương 4675. Ngươi có phát hiện ra gì không? Hạ Lâm Lan truyền âm hỏi. Có một ít manh mối. Chính người xem đi. Nói rồi, Dương Khai bắn tay, bắn ra một viên khai thiên đan. Linh đan dưới sự gia trì của không gian pháp tắc từ từ lướt tới phía trước. Hạ Lâm Lan yên lặng nhìn, khai thiên đan kia bay ra được 3 thước rồi đột ngột biến mất. Cùng lúc này trên một khối mảnh vỡ không gian cách đó mấy chục dặm, khai thiên đan vừa biến mất kia ly kỳ xuất hiện. Hạ Lâm Lan bừng tỉnh đại ngộ. Không gian truyền tống. Người nhìn tiếp đi. Lần này thì hắn bắn ra trên 100 viên khai thiên đan giống như vừa rồi. Trên 100 viên khai thiên đan này, lực lượng không gian gia trì chấm chấm bay đi rất nhanh biến mất. Nhưng mà đến khi chúng nó xuất hiện, là xuất hiện không có chút quy luật nào có thể nói. Mười mấy viên khai thiên đan xuất hiện trên mảnh vỡ khắp nơi, càng nhiều hơn là hoàn toàn biến mất. Hạ Lâm Lan như có điều suy nghĩ. Truyền tống này là ngẫu nhiên. Đúng. Dương Khai gật đầu. Cũng chính bởi vì truyền tống là ngẫu nhiên, cho nên những thần thông truy kích trước đó bạo phát tại các nơi khác nhau. Nghĩ rõ điểm này, Hạ Lâm Lan không khỏi nghĩ mà sợ. Xem ra, nàng cùng Dương Khai vận khí không tồi. Nếu không, một khi những thần thông kia bị truyền tống đến chỗ bọn hắn, hai người chắc chắn phải chết. Không gian nơi này đã hoàn toàn hỗn loạn, không thể nào tính theo lẽ thường. Cho nên, đừng thấy khoảng cách chúng ta tương đối gần mà lầm tưởng. Trên thực tế, hai người chúng ta có khả năng cách xa nhau mấy trăm ngàn dặm, thậm chí càng xa hơn. Hạ Lâm Lan chần chừ nói. Người có thể tới nơi này được không? Dương Khai lắc đầu. Mảnh vỡ không gian nơi đây vô cùng có khả năng có hàng mấy chục, mấy trăm vạn. Hơn nữa không gian hỗn loạn như này, căn bản không thể khống chế phương hướng truyền tống. Cho dù người đứng bất động ở nơi đó, tuấn mất hàng trăm hàng ngàn năm, ta cũng không nhất định có thể tới chỗ người. Hạ Lâm Lan cười khổ. Nói cách khác, chúng ta bị vây khốn ở chỗ này rồi. Dương Khai nhếch miệng cười. Dù sao còn tốt hơn là cục diện khi trước, tối thiểu nhất chúng ta không có nguy hiểm gì. Ừ, điều này cũng đúng. Hạ Lâm Lan thấy thoải mái hơn. Dương Khai bỗng nhiên giống như nhớ ra điều gì. À, quên mất. Sau lưng chúng ta còn có truy binh. Hắn vừa dứt lời, một thân ảnh khôi ngô cao lớn đột ngột xuất hiện. Rõ ràng là Thịnh Dương Thần Quân. Lúc này vị bát phẩm khai thiên này hình dung chật vật, quần áo tả tơi. Ngay cả tóc buộc kia đều bị đánh cho tan. Mái tóc màu đen tán loạn choàng trên vai. Cả người mang theo nộ khí ngập trời, như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Đoạn đường này có thể nói là biệt khuất cực kỳ, Thịnh Dương Thần Quân nào có thể không giận được. Vốn là hắn lấy tu vi bát phẩm khai thiên tự mình xuất thủ, chỉ là một lục phẩm khai thiên, còn không phải là quá dễ bắt hay sao. Nhưng mà tiến vào phá toái khư, hắn bị ép đến chật vật gần chết. Đoạn đường này số lượng thần thông bí thuật bị hắn hóa giải, nhiều đếm không hết. Lúc này hiện thân, Giống như Dương Khai cùng Hạ Lâm Lan lúc mới trốn tới đây, sau lưng là đủ loại thần thông bí thuật đủ mọi màu sắc, hội tụ thành nước lũ cực lớn theo đuổi không tha. Mà quy mô này so với hai người khi trước không biết phải khổng lồ hơn gấp bao nhiêu lần. Dương Khai bội phục không thôi, thầm nói không hổ là bát phẩm khai thiên, nội tình này thật không phải là bình thường. Thịnh Dương thần quân truy đuổi khá chật vật, nhưng tối thiểu nhất còn có thể ứng đối. Đuổi tới đây, Thịnh Dương thần quân liền thấy Dương Khai, sau đó gầm lên. Tiểu tử, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Dứt lời đánh thẳng tới Dương Khai, nhưng mà Dương Khai ngoảnh mặt làm ngơ. Chớp mắt sau, Thịnh Dương thần quân đột ngột biến mất, theo sát sau hắn là dòng lũ, cũng lao thẳng tới một mảnh vỡ không gian gần nhất. Dương Khai quát. Cẩn thận! Đồng thời thôi động thiên địa vĩ lực, tế thương long thương, tinh thần căng cứng cực kỳ. Mảnh không gian vỡ sẽ ngẫu nhiên truyền tống. Tuy nói nơi này có vô số mảnh vỡ, nhưng nhiều thần thông bí thuật như vậy, ai dám cam đoan mình không bị tác động tới. Dòng lũ thần thông kia chạm tới mảnh vỡ không gian cũng biến mất. Ngay chớp mắt sau, không gian pha toái như nổ lên pháo hoa, quang mang đủ mọi màu sắc nở rộ trên từng mảnh vỡ, lấp lóe không thôi. Trước Dương Khai, một đạo quang mang như quỷ mị xuất hiện. Vì luôn có chỗ đề phòng, Dương Khai không chút do dự, một thương đâm ra, đại nhật vọt lên nằm ngay tại mũi thương. Chấn động kịch liệt truyền ra, cả người Dương Khai bị lực lượng cuồng bạo chấn bay ra ngoài. Lần nữa hiện thân, người đã nhập vào trong một khối mảnh vỡ khác, đồng thời cánh tay cầm thương mềm nhũn rũ xuống, máu thịt be bét. Trong lòng sợ hãi, nếu không phải bởi vì không gian hỗn loạn nơi đây, khiến uy năng của đạo thần thông kia không thể tỏa ra toàn bộ, Dương Khai nào còn có thể sống. Không dám thất lễ, đôi tay cầm thương long thương tiếp tục đề phòng. Cuối cùng, vận khí của hắn coi như không tệ, không còn đạo thần thông nào bị truyền tống đến chỗ hắn. Một lát sau, từng đạo thần thông kia dần dần hao hết uy năng rồi từ từ biến mất. Dương Khai nhẹ nhàng thở ra một hơi, thu hồi thương long thương, nối liền cánh tay trật khớp, dương mắt quan sát. Hắn không thấy bóng dáng của Hạ Lâm Lan, cũng không thấy Thịnh Dương thần quân. Đi qua các mảnh vỡ không gian bỏ ra nửa ngày, mới lần nữa nhìn thấy Hạ Lâm Lan. Nàng vẫn còn bất động tại chỗ, xem ra vận khí tương đối tốt, không bị thần thông nào tác động tới. Lại nhớ căn dặn trước đó của Dương Khai, cho nên chỉ dám đứng tại chỗ, chờ Dương Khai đến tìm nàng. Lần nữa gặp mặt, Dương Khai khẽ gật đầu. Tạm thời là an toàn, chữa thương khôi phục trước đi. Chờ dưỡng đủ tinh thần, rồi lại suy nghĩ cách thoát khốn. Hạ Lâm Lan tự nhiên không có dị nghị. Nơi quái quỷ này, đừng nói là thất phẩm là nàng, chính là bát phẩm như Thịnh Dương thần quân xông tới, cũng không có cách nào tùy tiện rời đi. Cũng chỉ có người tinh thông không gian pháp tắc như Dương Khai, có lẽ là còn có cơ hội. Nàng muốn thoát khốn, chỉ cơ ký gửi hy vọng trên người của Dương Khai. Hai người khoanh chân ngồi, bắt đầu tự khôi phục. Qua một lát, trong mảnh vỡ cách đó không xa, Thịnh Dương thần quân chợt xuất hiện, dương mắt nhìn Dương Khai. Thịnh Dương thần quân sắc mặt vui mừng, vừa rồi hắn cũng bị truyền tống đi, cũng đã nghĩ ra huyền diệu của nơi này, nên không tiếp tục vọt thẳng đến như trước, chỉ là chăm chăm nhìn Dương Khai, ánh mắt hung hăng. Dương Khai có cảm giác, dương mắt nhìn hắn rồi cười nhạo một tiếng. Thần quân, ánh mắt này hình như là muốn ăn thịt người. Thịnh Dương thần quân hừ lạnh một tiếng. Nếu như ở bên ngoài, người nào có lá gan nói chuyện cùng ta như vậy? Giờ phút này ngươi đã là một cái xác chết. Dương Khai đưa tay móc lỗ tai rồi cười nhạt nói. Thần quân cũng biết đó là ở bên ngoài. Nếu thật ở bên ngoài gặp được thần quân, đương nhiên ta phải cao chạy xa bay. Nếu không, thần quân ban tặng, tiểu tử sao bị nhốt ở đây? Nhưng đáng tiếc, thần quân cũng trong hũ muốn thoát khốn. Ta thấy đời này chúng ta sợ rằng phải sống nương tựa vào nhau. Nói rồi hắn gật gù đắc ý, một bộ tiếc hận thay cho Thịnh Dương thần quân. Thịnh Dương thần quân nói, nơi đây mặc dù là quỷ dị, nhưng chưa chắc có thể vây khốn được bổn quân. Đợi bổn quân hiểu thấu đáo huyền diệu của nơi này, xem ngươi chạy được đi đâu. Dương Khai ôm quyền. Vậy thần quân cần phải cố gắng nhiều hơn nha. Ta chỗ này, chờ hồi âm của thần quân. Thịnh Dương thần quân hừ lạnh một tiếng, không muốn tiếp tục cãi nhau nhàm chán cùng với Dương Khai, dứt khoát khoanh chân ngồi, vừa khôi phục vừa nhìn sang Hạ Lâm Lan. Hà nha đầu ngươi tuy là thất phẩm, thiên địa tuyền không phải thứ ngươi có thể nhúng chàm. Triệu Nghĩa lưu đường lui cho ngươi, ngươi không biết trân quý, thật sự là uổng phí một phen tâm huyết của hắn ta. Hạ Lâm Lan nhếch môi, mở miệng nói. Triệu Nghĩa có ơn với ta, ta vô cùng cảm kích. Còn về thiên tuyền, ta tự có so đo. Thịnh Dương Thần Quân nói. Ma danh ẩn tích tại phá toái thiên, tham sống sợ chết cũng không phải chuyện gì dễ dàng. Lần này coi như ngươi thoát khốn trở lại, ngày sau đừng hòng sống yên ổn. Nghe nói càn khôn động thiên của ngươi đều đã bị hủy. Hạ Lâm Lan yên lặng. Chuyến này nếu ngươi có thể trợ giúp cho bổn quân đạt được thiên địa tuyền, những chuyện trước đó bổn quân có thể bỏ qua. Mặt khác, ngày sau trong phá toái thiên, bổn quân có thể bảo vệ cho ngươi. Hạ Lâm Lan lắc đầu. Thiên địa tuyền không nằm trên tay ta, ta chỉ sợ không giúp được thần quân rồi. Thịnh Dương Thần Quân không ép nổi nàng, chỉ là nhìn nàng thật sâu rồi mở miệng nói. Nói đến vậy thôi, ngươi tự lo thân cho tốt. Nói rồi hắn nhắm mắt, chuyên tâm khôi phục. Một bên khác, Dương Khai cũng cảm giác hai người đang truyền âm giao lưu. Hạ Lâm Lan thấy vậy cười khổ một tiếng. Nàng không phải tiểu nha đầu không rành thế sự, làm sao không biết Thịnh Dương Thần Quân có ý thuyết phục mình. Còn nhân việc âm thầm truyền âm mà muốn để cho Dương Khai sinh nghi. Cũng là bởi vì không biết hai người đến cùng đã nói cái gì, Dương Khai mới có thể sinh ra khúc mắc trong lòng. Và lúc này giải thích cũng là vô dụng, có đôi khi càng giải thích càng rối rắm, chỉ có thể im miệng không nói. Nhất thời, ba người đều tự chiếm cứ một mảnh vỡ không gian khôi phục chữa thương. Như Dương Khai nói, ba người nhìn như cách nhau không xa, nhưng mà trên thực tế, không gian nơi này đã thành một mảnh hỗn loạn rồi, nhìn không ra khoảng cách, vô cùng có khả năng cách nhau hàng mấy chục, hàng trăm vạn dặm. Muốn thoát khỏi nơi này, còn phải ỷ vào không gian pháp tắc. Đều có thể tìm hiểu ra huyền bí về chiều thần thông tạo thành hoàn cảnh nơi đây, mới có thể chải chuốt lại vết tích hỗn loạn kia, quay trở về trật tự ban đầu. Chương 4676. Mấy ngày sau, Thịnh Dương Thần Quân là người khôi phục đầu tiên, rất nhanh thoát một cái không thấy bóng dáng. Hẳn là muốn đi điều tra tình hình của nơi này, tìm kiếm cách thoát khốn. Hắn đi lần này chính là hơn nửa tháng. Nửa tháng sau mới bỗng nhiên xuất hiện trên một mảnh vỡ không gian khác, sắc mặt tái xanh. Rõ ràng là không tìm ra đầu mối, mà lại cho dù lấy nội tình bát phẩm khai thiên của hắn, cũng vô pháp cưỡng ép phá vỡ nơi đây rời đi. Không gian nơi này hỗn loạn cực kỳ, vô luận hắn làm ra sao, tất cả công kích đều bị ngẫu nhiên truyền tông đến trong mảnh vỡ không gian khác. Mang lực không thể phá, cũng không hiểu được chút quy luật nào. Mạnh như Thịnh Dương Thần Quân cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật, bản thân đã bị nhốt. Cùng lúc này Dương Khai vừa chữa thương khôi phục, vừa chú ý Tiểu Càn Khôn. Trước đây, trên đường chạy trốn, Dương Khai có tra xét Tiểu Càn Khôn, từng có cảm ngộ. Một đạo linh quang lướt qua, chỉ tiếc, hắn còn chưa triệt để hiểu thấu đáo, là bị Hạ Lâm Lan cắt đứt. Lúc ấy nóng lòng đào vong, cũng không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa. Bây giờ mặc dù bị nhốt, lại trong lúc vô hình cung cấp cho hắn một cơ hội an ổn như này. Trong Tiểu Càn Khôn, Dương Khai thần niệm hiển hóa, sinh động như thật, giống như chân nhân, sừng sững trên trời cao quan sát bên dưới, xem biển người di chuyển, xem thành trì thành lập, xem sinh lão bệnh tử, xem mặt trời lên, mặt trăng lặn. Theo thời gian trôi qua, ánh mắt dần dần sáng lên. Vào một đoạn thời khắc, một đạo xá lệnh vang vọng hoàng vũ. Bằng danh ta, chủ Càn Khôn, trưởng khống lực lượng thời không. Trong nháy mắt, ngàn vạn sinh linh trong Tiểu Càn Khôn đều giống như nhận ra điều gì, cùng nhau ngẩng đầu lên trời. Nhất là những đế tôn cảnh, cảm giác càng rõ ràng hơn. Nhưng khi bọn hắn cẩn thận trải nghiệm, lại không phát hiện ra chút nào. Giống như toàn bộ thế giới này có một chút biến hóa rất nhỏ, nhưng hình như không có biến hóa. Trong lúc nhất thời nghi hoặc không hiểu. Một sát na biến hóa, toàn bộ thế giới lần nữa hồi phục nguyên trạng. Trên đám mây, Dương Khai nhếch miệng, im ắng cười to. Hơn ngàn vạn sinh linh không phát hiện ra, không đại biểu Tiểu Càn Khôn không có biến hóa. Trên thực tế, biến hóa to lớn, ngay cả hắn đều có chút không thể tin. Tốc độ thời gian trong Tiểu Càn Khôn gần như sắp gấp đôi ngoại giới. Tự Linh Công từng nói, trên đời này tu hành có đường tắt, ngoại trừ tiến vào tiểu nguyên giới lịch luyện, chính là thời quan chi hà, Trong thời Quan Chi Hà, tốc độ chảy của thời gian khác với ngoại giới. Ngoại giới một năm, trong thời Quan Chi Hà có lẽ là trăm năm, ngàn năm hoặc là vạn năm, mà thậm chí còn hơn. Tiểu nguyên giới hắn đã từng tiến vào một lần. Thời Quan Chi Hà là chỉ có thể nghe thấy, chưa từng thấy tận mắt. Hắn đã từng nghĩ tới thời Quan Chi Hà thần diệu kia, rốt cuộc là trông ra sao, đáng tiếc không có cơ hội này. Mà bây giờ tiểu càn khôn của hắn được thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc song trọng gia trì, thình lình đã có hiệu quả như thời Quan Chi Hà. Nói một cách khác, ngoại giới một ngày, tiểu càn khôn chính là hai ngày. Ngoại giới một năm, tiểu càn khôn chính là hai năm. Loại biến hóa này không có ảnh hưởng trực tiếp đối với hắn, nhưng đối với sinh linh trong tiểu càn khôn thì lại là ảnh hưởng to lớn. Tốc độ thời gian trôi qua nhanh cũng sẽ không rút ngắn tuổi thọ của sinh linh. Bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, thời gian vẫn vậy, chỉ là so với ngoại giới mới có khác biệt mà thôi. Nuôi nhốt sinh linh trong thể nội, mục đích lớn nhất chính là phụ trợ cho tu hành. Khai thiên cảnh tấn thăng cần hao phí đại lượng thời gian. Sinh linh sinh tồn có thể sinh ra linh thủy chi lực, không ngừng tăng cường nội tình cho tiểu càn khôn. Cho dù khai thiên cảnh không đi tu hành, loại gia tăng này cũng sẽ không thay đổi. Bây giờ tốc độ thời gian trong tiểu càn khôn được tăng tốc, cũng mang ý nghĩa về sau Dương Khai sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Hắn là linh quang lóe lên nên mới thử một phen, không nghĩ tới thật sự thành, có thể nói là kinh hỉ ngoài ý muốn. Có điều chuyện này có lẽ cũng cần lĩnh hội thời gian pháp tắc tới một trình độ nhất định mới có cơ hội làm được. Mà thời gian pháp tắc danh xưng là lực lượng khó tu hành hơn không gian pháp tắc. Trên đời này lại có thể có mấy người làm được như Dương Khai. Tu hành thời gian pháp tắc đến cấp độ thứ 6. Về sau, Dương Tiêu cùng Dương Tuyết hẳn là cũng có thể làm được. Đáng tiếc, lấy tạo nghệ trên thời gian pháp tắc hiện nay, dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể để tốc độ thời gian trôi qua tăng lên gấp 2 lần. Có lẽ về sau, lĩnh hội thời gian pháp tắc càng sâu, bội suất này có thể sẽ được tăng lên. Mà làm như vậy, mặc dù có lợi ích cực kỳ to lớn, nhưng cũng không phải là không cần bỏ ra cái gì. Đối với Dương Khai, thứ cần phải bỏ ra chính là thọ nguyên. Tiểu càn khôn là căn cơ của hắn. Dòng thời gian trong tiểu càn khôn chính là số thọ nguyên thực tế của hắn. Dùng đối với một luật phẩm khai thiên như hắn, chút tổn thất này so với chỗ tốt đạt được là không đáng kể. Đừng nói gấp đôi, nếu có thể tăng lên tới gấp 10 gấp trăm lần, Dương Khai cũng sẽ làm. Kể từ đó, chẳng những hắn có thể đạt được lợi ích từ những sinh linh kia, đông đảo sinh linh kia cũng có thể rút ngắn gần một nửa thời gian tu hành, có thể trưởng thành càng nhanh hơn. Yên lặng quan sát hơn 10 ngày, xác định dòng thời gian không ảnh hưởng tới bọn hắn, Dương Khai mới thu hồi tâm thần. Dương mắt nhìn, Hạ Lâm Lan đang buồn bực ngán ngẩm quan sát xung quanh, bốn mắt đối mặt, khẽ gật đầu. Thịnh Dương Thần Quân thì khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có vẻ đang lĩnh hội huyền diệu của nơi đây, thần sắc không ngừng biến ảo. Dương Khai âm thầm cười nhạo một tiếng. Thịnh Dương Thần Quân tuy là bát phẩm khai thiên, thực lực mạnh mẽ. Đặt ở các đại động thiên phúc địa cũng là nhân vật cấp thái thượng trưởng lão. Nhưng mà không tinh thông không gian pháp tắc, thì coi như cho hắn ở chỗ này lĩnh hội ngàn năm vạn năm, cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Mà ý nghĩ của Thịnh Dương Thần Quân không thể nghi ngờ là chính xác. Không gian nơi này rất là hỗn loạn, không có quy luật chút nào có thể nói. Nhưng đã là một đạo không gian thần thông tạo thành. Như vậy chỉ cần có thể lĩnh hội được huyền cơ bên trong, thăm dò mối liên quan giữa các mảnh vỡ không gian kia, tự nhiên sẽ có cơ hội thoát ly. Dương Khai rất khó tưởng tượng ra, người thi triển một chiêu thần thông kia, trình độ không gian pháp tắc đã đạt tới trình độ gì. Cho dù đã qua vô số năm, lại vẫn có thể ngăn cản được thiên địa pháp tắc tự chữa trị. 20 năm tại Càn Khôn Điện, lĩnh hội huyền bí trong Càn Khôn Đại Trận, tạo nghệ trên không gian pháp tắc của hắn đã tới cảnh giới thứ 8, nhưng tự phó tuyệt không thể nào làm được tới mức này. Có lẽ chỉ có khi hắn tăng trình độ không gian pháp tắc lên tới cấp độ cuối cùng vang dội cổ kim, lại thêm thực lực cửu phẩm khai thiên, hai bút cùng vẽ mới có thể tái hiện uy phong lẫm liệt của cổ nhân. Ngồi xếp bằng tập trung ý chí, Dương Khai cũng bắt đầu lĩnh hội huyền bí của nơi đây. Dòng thời gian trôi qua, chớp mắt đã 10 năm, 20 năm, 30 năm. Dương Khai vốn cho rằng tối đa cũng chỉ cần mấy năm là có thể thoát khỏi nơi này, Nhưng trên thực tế, bây giờ đã 30 năm trôi qua, hắn vẫn chưa thể nào thăm dò được toàn bộ sự huyền diệu của nơi đây. Mặc dù đã có chút manh mối, nhưng khoảng cách chân chính thoát khốn còn xa xa mới có thể với tới. Càng lĩnh hội, càng có thể cảm giác chỗ lợi hại của cổ nhân. Cũng may, 30 năm mặc dù không ngắn, nhưng mà đối với khai thiên cảnh chỉ là thoáng qua như một cái chớp mắt. Vô luận Dương Khai hay Hạ Lâm Lan hay là Thịnh Dương Thần Quân, tất cả đều bình yên như thường, đều không vội vàng. Nhất là Thịnh Dương Thần Quân, từ 30 năm trước bắt đầu lĩnh hội, một mực khoanh chân ngồi bất động như một người chết. Còn Hạ Lâm Lan tự biết chỉ có thể ký thác hy vọng trên người của Dương Khai, dứt khoát không đi lãng phí thời gian. Phần lớn thời gian nào nề nàng đều để dành để tu hành, ngẫu nhiên đi vòng vòng, đi qua từng mảnh vỡ không gian, ý đồ cầu mong ngẫu nhiên có chỗ phát hiện. Mỗi một lần nàng rời đi, thời gian trở về đều không đồng nhất. Có đôi khi vận khí tốt, mấy ngày lại sẽ xuất hiện trong tầm mắt của Dương Khai. Có đôi khi vận khí kém, mấy tháng cũng không thấy đâu. Trong Tiểu Càn Khôn, Dương Khai thần niệm hiển hóa. 30 năm qua, hắn cũng không phải là chỉ đi lĩnh hội, bởi vì hắn biết làm như vậy dễ để cho tâm vào chuyện vụn vặt. Khổ nhàn kết hợp mới là vương đạo, mà biện pháp buông lỏng tinh thần chính là lấy thần niệm hóa thân du lịch trong Tiểu Càn Khôn. Ngoại giới 30 năm, trong Tiểu Càn Khôn đã là 60 năm, phàm nhân đã qua một đời. 60 năm thời gian, biên hóa của Tiểu Càn Khôn đã cực kỳ rõ rệt. Để như nói trước kia, Tiểu Càn Khôn của hắn âm u đầy tử khí. Như vậy bây giờ, Tiểu Càn Khôn tràn đầy sức sống. Năm xưa, hơn ngàn vạn sinh linh di chuyển tiến vào nơi này, nhân khẩu đã từng giảm nhanh một bộ phận. Bởi hoàn cảnh sinh hoạt cải biến chưa kịp thích nghi khí hậu, cũng dễ dàng dẫn tới bệnh tật cùng tử vong. Hơn ngàn vạn nhân khẩu một lần giảm bớt mất 8 triệu. Bây giờ 60 năm đi qua, số lượng nhân khẩu chẳng những đã khôi phục, còn có gia tăng. Cụ thể tăng lên bao nhiêu Dương Khai không biết. Mặc dù hắn chỉ cần một ý niệm liền có thể thấy rõ hết thảy trong Tiểu Càn Khôn, nhưng thủy chung hắn muốn lấy góc độ cùng lập trường của một ngoại nhân chứng kiến đủ loại biến hóa trong Tiểu Càn Khôn. Từ trong từng lần du lịch, Dương Khai thu hoạch rất là nhiều. Sinh linh sinh tồn không ngừng sinh sôi ra linh thủy chi lực. 60 năm này, nội tình Tiểu Càn Khôn liên tục tăng cường. Cứ việc những năm này hắn chưa bao giờ tu luyện. Bây giờ hơn ngàn vạn sinh linh kia khai chi tán diệp trong cương vực Tiểu Càn Khôn. Thành trì lớn bé đã có mấy chục tòa, nhỏ hơn là thị trấn cùng thôn trang càng là vô số. Trong Tiểu Càn Khôn vui vẻ phồn vinh. Bên ngoài một chỗ thị trấn, Dương Khai xuất hiện. Trên hai bờ vai đều có ngồi một tiểu nhân nho nhỏ. Hai tiểu nhân này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, như tiểu nữ hài rút nhỏ vô số lần. Dáng dấp đáng yêu động lòng người, đều mặc quần áo màu xanh biếc. Một người ghim xong đuôi ngựa, một người thì búi tóc. Hai tiểu nhân này dĩ nhiên chính là Mộc Châu cùng Mộc Lộ. Kết thúc tập 984 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.